Mau xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 35, Thiên Kim tiểu thư bị tài tử vứt bỏ 10. Góc truyện audio.com. Nói xong, Thái hậu nhìn về phía hắc y nhân ở bên cạnh, người kia lập tức cầm dây thừng đem cô gắt gao trói lại, thẳng đến hừng đông, Vô Yên bị bọn họ mang lên xe ngựa chuẩn bị ra khỏi thành. Không biết cảnh tượng bên ngoài, thẳng đến khi đi qua cửa thành, cô có thể nghe được thủ vệ bên ngoài nói muốn nhìn bên trong người, tra xét qua một lần, bất quá không biết bên ngoài nói gì, xe ngựa vẫn tiếp tục ra khỏi thành. Có lẽ là nhìn thấy thất vọng trong mắt cô, Thái hậu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ai ra sống nhiều năm như vậy, nếu không phải kia Hách Liên Tuyên vô dụng, lúc này thiên hạ hẳn là trong tay ai ra mới đúng. Xe ngựa lung lay, Vô Yên bị trói dừng tay chân dựa vào trong xe dứt khoát nhắm hai mắt không nghĩ nói chuyện, kỳ thật cô rất tò mò Thái hậu vì sao muốn làm vậy với thân nhi tử của mình, trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Xe ngựa đi được một lát thì đột nhiên dừng lại, đầu thức cô khắc nện ở trên vách xe, Thái hậu cũng không quá tốt, chỉ thấy bà không vui hướng người bên ngoài hỏi. Vì sao dừng lại, dứt lời, bên ngoài cũng không có người trả lời, có lẽ là nhận thấy được cái gì, Thái hậu một tay đem màn xe vén lên, mới thấy bên ngoài tất cả đều là cấm quân, Thái hậu vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt đều ôm tử trí. Đám người bỗng nhiên tránh ra, chỉ thấy một người mặc áo bào trắng tuấn giật bất phàm cưỡi ngựa đi lên trước, như vậy nhìn phương hướng xe ngựa trầm giọng nói. Mẫu hậu, dù cho ngài làm rất nhiều việc trẫm vô pháp chịu đựng, trẫm vẫn nể mặt ngài là thái hậu, nhưng lần này ngài hành sự quá nóng nảy rồi, cho nên vô luận như thế nào trẫm đều sẽ không nương tay. Gạch dưới, nhìn cái hảo nhi tử bà một tay nuôi lớn, hảo hoàng đế, thái hậu đột nhiên a cười ra tiếng, cười lớn, trong mắt xuất hiện một mặt bi thương, đúng vậy, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, mà đem bà cầm tù ở Phật đường trong không thấy thiên nhật kia, như vậy, bà tình nguyện chết. Nhìn đến bên ngoài người, Vô Yên cũng là trong lòng vui vẻ, gạch dưới, bất quá không đợi cô cao hứng, giữa cổ đột nhiên nhiều thêm một thành chùy thủ sắc bén, thái hậu hung ác nhìn cô, ngươi nói ngươi sẽ không nương tay với ai ra, hảo a, một khi đã như vậy, ai ra dứt khoát liền đem tiểu mỹ nhân của ngươi giết chết. Khi nói chuyện, Vô Yên chỉ cảm thấy giữa cổ tê dần, giống như có cái gì chất lỏng chảy vào vạt áo, thái hậu giống như điên rồi, động tác trên tay càng ngày càng dùng sức. Dừng tay, trong tầm mắt nhìn cô giữa cổ chảy xuống một dòng đỏ tươi, Hách Liên Cần chỉ cảm thấy hô hấp như nghẹn lại, lập tức trầm giọng nói. Ngươi thả nàng, trẫm cũng thả ngươi. Nhìn người đối diện bộ dáng khẩn trương, thái hậu rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, thanh âm thê lương lại trào phúng, năm đó phụ hoàng ngươi cũng là như vậy mê luyến thân mẫu phi ngươi, nhưng thì tính sao, ai ra liền đem nàng sống sờ sờ đẩy vào trong ao chết đuối. Mấy năm nay ngươi nhất định rất thống khổ đi, không sao, ai ra sẽ làm ngươi càng thống khổ. Nói xong, thái hậu trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, dao nhỏ trong tay đột nhiên thọc mạnh vào cổ Vô Yên. Đinh, Vô Yên nhắm mắt lại, nhưng đau đớn trong dự đoán cũng không có truyền đến, cô hơi hơi mở mắt ra, lại thấy trên tay thái hậu còn cắm một mũi tên, chùy thủ thình lình đã rơi xuống trên mặt đất. Thái hậu nương nương, thủ vệ của thái hậu khẩn trương nhìn lại, giết nàng, mau giết nàng, thái hậu che lại tay đang chảy máu, ánh mắt hung ác nhìn chằm. Góc truyện audio.com. Chằm Vô Yên tựa hồ một khắc cũng không nghĩ làm nàng sống lâu. Nghe vậy, không đợi người bên ngoài có động tác, một mũi tên dài nháy mắt đâm vào ngực cận vệ của thái hậu, người kia liền như vậy trừng mắt ngã xuống trên mặt đất. Vô Yên trừng mắt chỉ thấy bên ngoài tức khắc vang lên từng trận tiếng chém giết, người thái hậu khẳng định ngăn cản không được, thấy vậy thái hậu bên cạnh tức khắc dùng một tay khác nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, hung ác chiều đâm tới. Vô Yên hô hấp ngưng trệ, nhưng trong dự đoán thứ trên tay bà ta cũng thọc không đến, dây từng trên tay cũng đột nhiên buông lỏng, cô hơi hơi mở mắt ra, chỉ thấy Hách Liên Cần bỗng nhiên xuất hiện, đến bên cạnh, cẩn thận dùng khăn tay thế nàng che lại vết thương trên cổ đang không ngừng chảy máu, động tác mềm nhẹ tựa hồ rất sợ làm đau nàng. Thái hậu không biết như thế nào ngất đi, chống cự bên ngoài cũng dần dần tiến vào kết thúc, Vô Yên tim đập còn vẫn luôn không có bình phục, lúc này chỉ có thể hồng mắt tiến lên nhào vào hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, không có người không sợ chết, cô không biết nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ thế nào, cũng may này hết thảy không có phát sinh, trời biết cô vừa mới có bao nhiêu khẩn trương. Có trẫm, Hách Liên Cần nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ vỗ về sau lưng, trong mắt cũng hiện lên một tia may mắn, đừng nhìn đến kia đem chùy thủ muốn huy hướng nàng kia một chốc kia, hắn chỉnh trái tim liền cùng đình chỉ nhảy lên giống nhau, kia một khắc hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, quãng đời còn lại, hắn nhất định phải cho nàng khắp thiên hạ tốt nhất. Hoàng thượng, bên ngoài người toàn đã tự sát, thái hậu nương nương. Bên ngoài thị vệ đột nhiên đại gây mất hứng đã đi tới. Nghe vậy, Hách Liên Cần đốn hạ cũng không có quay đầu lại, đưa đi kim hoa chùa, cuộc đời này không chuẩn bước ra cửa chùa một bước. Dứt lời, Vũ Yên mới phản ứng lại đây, cô có quá nhiều câu hỏi trong đầu, bất quá lúc này không phải thời điểm thích hợp, chờ trở lại trong cung. Thái y thế băng bó xong, cô hướng công nhân hỏi thăm một ít việc. Nguyên lai đêm qua hoàng cung đúng là có dị động, bất quá cuối cùng chỉ nghe nói Tuyên Vương sáng sớm liền đi biên quan, hết thảy lại dường như trở về yên bình. Hách Liên Cần buổi tối quay lại đây, Vũ Yên vừa định hỏi một ít việc đã bị người ôm tiến trong lòng ngực cực nóng hô hấp tức khắc phun bên tai. Phụ hoàng qua đời quá đột nhiên, chưa kịp lưu lại di chỉ, năm đó mẫu hậu giả tạo di chỉ cho nên tam đệ vẫn không cam lòng, nhưng cho dù phụ hoàng dù chưa lưu lại di chỉ, lại đã sớm cho trẫm ngọc bài truyền thừa của hoàng thất, trẫm vẫn luôn không muốn đề cập. Thẳng đến đêm qua, hắn biết được hết thảy sau mới tự nguyện thỉnh chỉ vĩnh viễn trấn thủ biên quan. Hắn thanh âm bình bình tĩnh tĩnh chung lại mang theo mặt khác ý vị, Vũ Yên bị hắn ôm vào trong ngực cũng dứt khoát thuận thế ôm lấy hắn eo, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng biết rõ là bởi vì thần thiếp mới trúng độc, vì sao cũng không trách thần thiếp. Hiện tại tâm tình nhất phức tạp chính là nàng mới đúng, đối với Hách Liên Tuyên nàng thực xin lỗi, duyên phận thứ này thật là ai cũng nói không chừng, trách chỉ trách lúc trước ở trên phố gặp được khi hắn nên ngăn cản chính mình mới đúng. Cổ nhân sớm có tiên kiến, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu không phải sao. Hách Liên Cần khó được khai nổi lên vui đùa, Vũ Yên đỏ mặt, góc chuyện audio.com. Tức giận chừng mắt nhìn nàng mắt, ngay sau đó lại bỗng nhiên bị người đè ở giường nệm thượng, thì thầm nỉ non, trẫm muốn, cũng chỉ có ngươi này một đóa mẫu đơn. Phấn môi bỗng nhiên bị người phong bế, Vũ Yên đỏ mặt chậm rãi nhắm mắt lại, nhậm người đem nàng ôm đến trên giường. Đêm dài lộ trọc, gió đêm từ từ, lại thổi không tiêu tan này một thất kiều diễm. Nửa tháng sau cử hành đại điển phong hậu, người nhà Vũ Yên cũng được đưa vào kinh thành, cha cũng được tấn chức quan nhàn tản, bất quá con nữ nhi làm hoàng hậu, dù cho là chức quan nhàn tản cũng sợ là mỗi ngày đều có người tới cửa nịnh bợ. Hoàn thế giới ba cách chương.